Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 864, độ cao mới. Cạn ly, ngồi vây quanh tại trước bàn ăn tất cả mọi người dơ lên chén rượu. Mọi người trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Trời đông giá rét tuyết rơi bay tán loạn. Tại đây dạng tiết trong, không có so với tại ấm áp trong phòng ăn lẩu càng thêm hưởng thụ sự tình. Tại La Khải cùng Mạc Lam mang theo nữ nữ qua trước khi đến. Nhận được tin tức Xảo Xảo liền đi siêu thị hoàn thành một lần đại mua sắm. Cho nên giữa trưa nguyên liệu nấu ăn vô cùng phong phú mới lạ. Tuy Xảo Xảo sớm đã đem đến đối diện phòng ở cùng bàn Đức ở chung. Bất quá mấy ngày này tới nàng đều không có đi theo Khải Toàn Nhạc đội chạy ở bên ngoài. Hạ Dĩnh bên này hộ công nhân tạm rời cương vị công tác. Nàng liền thường xuyên qua hỗ trợ, đồng thời bồi bạn Hạ Dĩnh. Hai người bởi vậy trở thành rất bạn tốt. Đối với Hạ Dĩnh sự tình, Xảo Xảo rõ ràng có rõ ràng. Bởi vì La Khải đều nói với nàng, với tư cách là một vị thiện lương nữ nhân, Xảo Xảo đối với Hạ Dĩnh từng trải qua những cái kia nhấp nhô vô cùng đồng tình. Cho nên nay có trời mới biết nữ nữ nhận thức Hạ Dĩnh đương mẹ nuôi. Nàng là tự đáy lòng địa vi người sau cảm thấy cao hứng. Khổ tận cam lai, sau thời kỳ cực khổ đã qua, tuy còn không phải rất hoàn mỹ. Nhưng vận mệnh hiển nhiên không có khắt khe, khe khắt Hạ Dĩnh, Xảo Xảo trong lòng len lén nghĩ, nếu như là xã hội xưa vậy là tốt rồi, La Khải có thể đem Mạc Lam cùng Hạ Dĩnh một chỗ đều lấy. Như vậy người một nhà hòa hòa mỹ mỹ chân chính xem như đoàn viên. Đương nhiên dạng này cách nghĩ quá không thực tế, nàng một hơi uống sạch trong chén bia, cười đối với nữ nữ nói. Ngươi bây giờ thật hạnh phúc a, có hai cái ma ma. Nữ nữ rất tự hào gật đầu. Ừ a, tất cả mọi người cười rộ lên. Xảo Xảo rồi hướng Hạ Dĩnh nói. Hạ Dĩnh tỷ, cũng chúc mừng ngươi a. Hạ Dĩnh rất là không có ý tứ. Quá đột ngột, ta đều không có chuẩn bị. Không có cho nữ nữ lễ vật gì. Trước thiếu hảo, chấm ngoặc kép. La Khải vừa cười vừa nói, về đầu bổ khuyết thêm cũng không muộn a. Đúng, chấm ngoặc kép, Xảo Xảo hướng La Khải nâng chén. Khải ca, chúc mừng ngươi trúng cử cả nước thập đại kiệt xuất thanh niên. Ngay tại hai ngày trước, Trung Hoa Thanh Liên Hội công bố 2017 năm cả nước thập đại kiệt xuất thanh niên danh sách. La Khải trở thành duy nhất trúng cử nên danh sách minh tinh nghệ nhân. Hắn cũng bởi vậy lại lần nữa xuất hiện ở tin tức đầu đề bên trong. Cả nước thập đại kiệt xuất thanh niên là do Trung Hoa Thanh Niên Liên Hiệp Hội Sáng Ý chủ tính. Liên Hợp Nhân Dân Báo, CCTV, Ương Rộng, Thanh Niên Báo, Quân Báo, Khoa Học Kỹ Thuật Báo, hơn 10 gia quốc gia cấp truyền thông cộng đồng tổ chức. Chỉ tại tiến cử người thanh niên mới, tuyên truyền kiệt xuất thanh niên. Dựng nên thời đại mẫu mực, thập đại kiệt xuất thanh niên bình chọn từ đầu thập niên 90 bắt đầu. Nỗ lực kiến tạo tôn trọng kiệt xuất, truy cầu trác tuyệt hài lòng xã hội bầu không khí. Thông qua tầng tầng tuyển chọn, trục cấp đẩy báo người được đề cử tiến cử con đường. Chuyên gia bình thẩm cùng xã hội tham nghị đem kết hợp bình chọn cơ chế. Tuyển chọn xuất tại các ngành các nghề trong có nổi bật công trạng cùng trọng đại cống hiến kiệt. Xuất thanh niên điển hình, vì đương đại thanh niên dựng nên quang huy tấm gương. Bao năm qua, đạt được này một vinh hạnh đặc biệt thanh niên đại biểu có công nhân, nông dân, giáo sư, quân nhân, vận động viên, nhà khoa học, cũng có xí nghiệp gia, quan viên, phóng viên, văn nghệ giới đại biểu không ít. Nhưng minh tinh nghệ nhân lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí có thể nói ít đến đáng thương. La Khải là cái thứ hai. Phần này vinh dự thực đến từ không dễ. Bởi vì với tư cách là minh tinh nghệ nhân, đã chịu đến công chúng chú ý độ vô cùng cao. Bình thường mỗi tiếng nói cử động cũng bị người thả đến kính lúp hạ tiến hành quan sát. Bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt cũng sẽ bị phóng đại. Muốn đạt được toàn diện tán thành nói dễ vậy sao? Lạc Khải có thể trở thành thập đại kiệt xuất thanh niên nhất. Là vì từ hắn xuất đạo đến nay, vẫn luôn bảo trì gần như hoàn mỹ chính diện hình tượng. Hắn có được xuất sắc tài hoa, mưu cầu danh lợi sự nghiệp từ thiện, thành tựu phi phàm không quên hồi báo quê quán. Tại trước mắt còn không có hoàn toàn lắng lại ngành giải trí thuế vụ bão lốc. Lạc Khải là số ít không có điểm đen ngược lại đạt được ngợi khen minh tinh nghệ nhân. Hắn đương có lên phần này vinh dự. Cảm ơn, Lạc Khải cười cùng Xảo Xảo bính bính chén rượu. Kỳ thật tại Thanh Liên hội công bố danh sách lúc trước, hắn đã được vô cùng xác thực tin tức. Mặt khác hắn còn cần tham gia 30 ngày buổi tối trao giải nghi thức. Phần này vinh dự cũng làm cho La Khải nhân sinh đứng ở độ cao mới. Bữa này cơm trưa ăn được vô cùng náo nhiệt, thật vui vẻ. Vốn buổi chiều La Khải cùng Mạc Lam là muốn mang nữ nữ trở về. Thế nhưng Hạ Dĩnh đưa ra một điều thỉnh cầu, hy vọng nữ nữ có thể ở bên cạnh ở 2 ngày. La Khải không do dự mà đáp ứng, hắn sẽ không lo lắng cái gì vấn đề về an toàn. Bởi vì trừ Hạ Dĩnh ra, bên này còn có bảo mẫu A-di cùng Xảo Xảo có thể hỗ trợ chăm sóc. Đại Lôi ra lại đang phụ cận, bất cứ lúc nào cũng có thể chiếu cố đến. Để cho hai người ở chung vài ngày không phải là chuyện xấu. Nói không chừng có thể khiến Hạ Dĩnh khôi phục một ít ký ức. Lúc gần đi sau, Lạc Khải đối với nữ nữ nói, người cùng mama ở bên cạnh muốn nghe, chơi thì chơi. Nhưng không thể chạy loạn, muốn cái gì vậy liền gọi điện thoại cho ba ba. Ba ba để cho Đại Lôi thúc thúc đưa tới cho ngươi. Biết không? Ừ, nữ nữ ngoan ngoãn gật đầu. La Khải ôm nàng hôn khuôn mặt, đứng dậy đối với Hạ Dĩnh nói. Vậy 2 ngày này muốn vất vả ngươi. Hạ Dĩnh nhìn xem hắn, nhẹ giọng nói ra. Cảm ơn, La Khải tim đập nhanh, mỉm cười nói. Khách khí như vậy làm gì? Chúng ta đi trước, gặp lại, xua tan Hạ Dĩnh cùng nữ nữ. Lạc Khải cùng Mạc Lam một chỗ phản hồi nhà mới. Vừa mới về đến nhà, hắn liền đón đến Trung Ảnh Vương quản lý gọi điện thoại tới. La Tổng, người ngày mai có thì giờ rảnh không? Thuận tiện tới trong chúng ta ảnh một chuyến sao? Có mấy vị lãnh đạo muốn gặp ngươi. Lạc Khải nghe xong liền hiểu. Không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Không có vấn đề. Ngày mai thời gian gì? Đối phương trong miệng nói lãnh đạo khẳng định lai lịch không nhỏ. Hắn vô cùng rõ ràng chính mình cần phải đi Trung Ảnh lý do. Tất nhiên là Lôi Đình hành động, đạo diễn nhân tuyển vấn đề có kết quả. Không có ngoài ý muốn nên là như vậy rơi vào trên người hắn. Bằng không vị này Trung Ảnh phòng thị trường quản lý vì sao như thế trịnh trọng chuyện lạ. Nghĩ tới đây, Lạc Khải nội tâm cũng có chút kích động. Vây quanh bộ phim này sở chuyện phát sinh cũng không ít. Từ hy vọng đến thất vọng, lại từ thất vọng đến hy vọng. Quá trình này xem như rất nhấp nhô. Cụ thể thời gian ta sẽ chờ Nhi dùng tin nhắn thông báo ngươi. Chấm ngoặc kép, Vương quản lý nghiêm túc nói. Nhớ rõ nhất định phải đúng giờ, ngàn vạn không bị muộn rồi a. Lạc Khải cười nói, ngài yên tâm, ngày mai ta sớm mấy giờ xuất phát, coi như là xe chắn trên đường, người kia chạy cũng chạy qua, cam đoan đúng giờ đi đến. Vậy hảo, hãy chờ tin tức của ta. Vương quản lý lo lắng là có đạo lý, mấy ngày nay kinh thành giao thông tình huống có thể nói 10 phần không xong. Nhưng nếu bởi vậy để cho những người lãnh đạo chờ đợi, tốt lắm sự tình cũng sẽ biến thành chuyện xấu. Lạc Khải không đến nỗi ngay cả điểm này cơ bản đạo lý đều làm không rõ ràng. Mà cân nhắc đến lần này gặp mặt tầm quan trọng, hắn còn cần một ít chuẩn bị. Trong lòng của hắn đã có ý nghĩ. Canh, 2, đưa lên, buổi tối hôm nay nghe tin bất ngờ tin dữ. Võ hiệp đại sư Kim Dung tiên sinh vĩnh biệt cõi đời. hồi tưởng lại năm đó lần đầu tiên nhìn Kim Dung thời điểm. Loại kia kinh diễm cảm ơn thực vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Cũng thật sâu bị ảnh hưởng. Về sau đi đến sáng tác con đường này, cũng cùng loại ảnh hưởng này có rất lớn liên quan. Giang hồ tịch liêu, tiên sinh đi hào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.